One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 605, phẫn nộ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào vung vẩy lên trong tay hắn lưỡi dao thời điểm. Toàn bộ thế giới đều cũng ở hô hấp, vô cùng rộng rãi, vô cùng cuồng bạo trảm kích. Phảng phất muốn đem chọn cái biển cả đều xé vỡ thành hai mảnh đồng dạng, lấy thế không thể đỡ xu. Thế trong nháy mắt hướng phía dâu trắng mà đi. Coi như không tệ. Reinhardt cười nhẹ lời bình. Cao thủ so chiêu chỉ cần trong nháy mắt giao phong liền đã có thể nhìn ra khác biệt đến. Hawkeye một kiếm này hoàn toàn không thẹn với mạnh nhất xưng hào. Không phải lúc này Zoro có thể với tới. Cái này đích xác là không tầm thường chảm kích. Nhưng là cho dù là đối mặt cường đại như thế chảm kích, dâu trắng cũng chỉ là mỉm cười. Bụi mắt Mihawk A, đứng ở bên cạnh hắn Minh Vương Rayleigh nhẹ nhẹ cười cười. Gần nhất rất nổi danh người trẻ tuổi đâu. Tốt xấu dựng lão tử thuyền. Có phải hay không nên làm chút gì? Dâu trắng liếc mắt nhìn Rayleigh một chút. Ha ha ha, đây thật là không lời có thể nói. Rayleigh cười cười. Sau đó tiến lên một bước, tay đã cầm bội kiếm chuôi kiếm, dầm, ngước nhìn bọn hắn hải quân các binh sĩ đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Cái kia vua hải tặc người đứng thứ hai, Minh Vương Rayleigh, hiện tại rốt cục muốn xuất thủ sao? Lúc ở giữa lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Minh Vương Rayleigh trên thân. Không khác, đây là đối với trên biển truyền thuyết cơ bản nhất tôn trọng. Cái này nam nhân sớm tại hắn quá khứ dài dằng dặc hàng hải kiếp sống bên trong. Liền đã dùng cái kia không thể cãi lại thực lực đã chứng minh hắn kinh khủng. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt. Hô, cuồng phong đột khởi. Đen kịt thiểm điện đột nhiên hướng về từ phía Yasufusa lan tràn ra. Đồng dạng cuồng bạo chảm kích từ Minh Vương Rayleigh đầu kiếm tiêu xạ mà ra. Oanh! Hai đạo chảm kích trùng điệp đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều đã mất đi nhan sắc. Chỉ còn lại có cái này hai đạo hoàn toàn khác biệt chảm kích không ngừng vặn vẹo giao thoa. Cuối cùng hội tụ thành một cái xoắn ốc phóng lên tận trời phảng phất là tiên dân chế tạo thông. Thiên chi tháp, hô, khuấy động cuồng phong thổi nước biển đều tại không ngừng sau này lan tràn. Phòng hộ vách tường trước đó hải quân các binh sĩ tức thì bị thổi liên tục lùi về phía sau. Trực tiếp tựa vào hậu phương trên vách tường. Không hổ là Minh Vương Rayleigh. Hawkeye trong mắt chiến ý dâng cao. Cái này, cũng không thể lười biếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp từ phòng hộ trên vách nhảy xuống. Hướng phía Moby Dick phương hướng phi nhanh. Khó được gặp phải một cái giống như là Minh Vương Rayleigh cường đại như vậy kiếm sĩ. Hawkeye đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giống như phiền toái a, Rayleigh có chút ảo não gãi tóc. Còn không bằng vừa rồi để hắn đem chiếc thuyền này cho bổ ra tính toán. Nói cái gì lời nói ngu. Xuẩn ngươi cái này ngớ ngẩn. Dâu trắng không chút khách khí cười lạnh một tiếng. Moby Dick cũng là lão tử quý giá hài tử. Thật sự là bác ái phụ thân. Rayleigh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó trực tiếp từ trên thuyền lớn nhảy xuống. Hắn cũng không ngại cùng Hawkeye dạng này xuất sắc người trẻ tuổi giao thủ ấy nhỉ. Tốt, như vậy ta cũng xuất động. Nhóc mũ rơm cười to một cái. Cũng nhìn được trên lục địa phát khởi xung phong. Thật là một cái nóng này tiểu tử. Dâu trắng trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Bất quá đồ đần cũng có vừa vặn thích hợp hắn sinh tồn phương thức a. Marco, gọi người chiếu cố tốt tiểu tử này. A, trên bầu trời, Marco lớn tiếng đáp lại. Hắn đương nhiên sẽ không để cho đến giúp bọn hắn băng hải tặc dâu trắng bận bịu ra hỏa chết tại trước mặt của bọn hắn. Chính thức chiến tranh giống như rốt cục bắt đầu nữa nha. Doflamingo nhẹ giọng cười. Ân, đột nhiên. Dựa vào Reinhardt ngồi Hancock đột nhiên phát hiện cái gì? Thật là cao to. Reinhardt tập trung nhìn vào. Chợt khóe miệng có chút câu lên. Moby Dick hậu phương. Một cái to lớn vô cùng. Phảng phất ma thần đồng dạng thân ảnh lội nước mà đến. Nước biển bởi vì hắn cất bước mà không ngừng khuấy động. Hình thành từng đạo to to nhỏ nhỏ biển sóng. không ngừng đánh ra ở bên bờ biển bên trên. Tốt, thật là cao to. Hải quân các binh sĩ bị khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này 5-60 mét kinh khủng thân cao. Cho dù là cự nhân tộc cũng kém xa tít tắp a. Hắc hì hì hì hì. Hải quân các binh sĩ dọa đến hồn bất phụ thể. Nhưng là Raihat bên cạnh Moria lại vui vô cùng cười lớn. Cổ đại cự nhân tộc. O hậu duệ sao? Vận khí thật tốt. Gia hỏa này thi thể ta muốn. Mặc dù đã không tiếp tục làm dùng o thi thể chế thành cương thi quét ngang thế giới đánh bại Kaido trở thành vua hải tặc mỹ mạo. Nhưng là Moria y nguyên không ngại nghị thu thập cường đại thi thể. Ây, danh tự là Little O. Thân phận là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ gia nhập liên minh băng hải tặc thuyền trưởng. Devil O hậu duệ bò lên trên nguyệt nha cảng lục địa. Ngửa mặt lên trời hô to. Ta tới cứu ngươi. Ngoạc kép, Satecete O, ây lệ nóng doanh trong. Sau đó hô lớn. Trở về, mau trở về. Nơi này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Lúc này Little O phía trước liền là vẫn như cũ nhàn nhã Shichibukai Mon. Tên ngu ngốc này. Dâu trắng cũng có chút nóng nảy hô lớn. Marco, giao cho ta. Băng hải tặc dâu trắng nhân viên cứu hỏa Marco trong nháy mắt giống như là hỏa tiễn đồng dạng hướng phía Little O phương hướng mà đi. Nhưng là một giây sau trước mắt của hắn quang mang lấp lóe, ai ôi nha. Muốn đi chỗ nào đâu. Bất tử điều Marco. Chiếm tiện nghi liền đi. Có chút quá phận đi. Chậm rãi ngữ điệu quả thực là để Marco nổi trận lôi đình. Nhưng là không thể phủ nhận là. Hiện tại hắn hoàn toàn không cách nào đột phá cái này nam nhân ngăn cản. Bên này. Đầu tiên muốn vượt qua đạo này đáng chết vây quanh vách tường. Ở ánh mắt đặt ở đứng tại vây quanh trên vách Shichibukai nhóm. Vậy liền từ các ngươi bắt đầu. Đi chết đi cho ta. Gầm thét, O giơ lên trong tay to lớn khảm đao. Ầm ầm hướng phía Shichibukai nhóm chặt xuống dưới. Ngươi muốn đối Raihat đại nhân làm cái gì? Không đợi Shichibukai nhóm động thủ. Vây quanh vách tường hậu phương mấy đạo tiếng sấm đồng dạng thanh âm vang lên. Mấy đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt vượt qua vây quanh vách tường. Trực tiếp ngăn tại Little O trước người. Khi kinh người tiếng nổ vang, khuấy động kinh phong thổi Raihat quần áo trên người không ngừng chấn động. Ba tên cự nhân, ba tên hải quân bản bộ cự nhân trung tướng ngăn tại Raihat trước mặt, dùng vũ khí trong tay chật vật đỡ được Little O một kích. A a a, Raihat đại nhân. Doflamingo ha ha cười to. Thật sự là không tầm thường Aren. Cự nhân trung tướng thế mà xưng hô như vậy ngươi đây. Chẳng có gì ghê gớm. Raihat chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hải quân cự nhân trung tướng nhóm đương nhiên đến từ cự nhân vương quốc. Một giây sau, tình hình chiến đấu lại biến. Little O thân cao đối với đám cự nhân mà nói là tính áp đảo. Cơ hồ so đám cự nhân cao gấp đôi. Cút ngay cho ta. Lực lượng của hắn đương nhiên cũng là tính áp đảo. Trực tiếp ra sức vừa hô chấn khai đám cự nhân. Các bằng hữu bị thương tổn. Cái này cũng không tốt. Raihat giơ tay lên. Giao cho ta đi. Ren. Nhưng là không đợi Raihat có hành động. Bên cạnh hắn Hancock đã nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy đến Little O đầu trước đó. Perfume Femur. Không lưu tình chút nào. Hancock một cước quất vào Little O trên mặt. Ngô A. Dù cho hình thể đối với Little O cực kỳ nhỏ bé, nhưng là Hancock lực lượng lại mạnh khoa trương. Little O thân thể thế mà trực tiếp bị đạp lăng không vọt lên. Sau đó hướng phía sau Moby Dick rơi xuống. O, dâu trắng theo bản năng vươn tay. Muốn tiếp được O, nhưng là rắc rắc rắc. Hắn nhìn thấy, O đầu hóa thành tảng đá vỡ nát phân liệt. Trực tiếp hóa thành thi thể không đầu rơi xuống. Dâu trắng giơ tay lên, chống được lập tức liền muốn nện ở Moby Dick bên trên Little O thi thể. Ông, không khí bắt đầu chấn động. À à, tức giận a, chặn lại Hawkeye một kiếm. Minh Vương Rayleigh có chút cảm thán nói, thật sự là hoài niệm a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.